Phong Thần Châu, chương 2704, bước này rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tới cứ ở trong Thanh Ninh các này của ngươi đợi. Cũng không cần phái người bảo vệ ta. Ngươi làm gì thì cứ làm đi. Lần này ngươi cường thế ra tay, chém chết Thủy Lam Phong. Đoán chừng người của Thiên Đế các trong lòng cũng có tính toán. Tần Ninh dặn dò, tiếp theo, nghỉ ngơi cho tốt, bản nguyên vương giả chịu ảnh hưởng, ta cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể xem chính bản thân ngươi. Vâng, còn nữa, thân phận ta vẫn giữ bí mật, có vài thứ ở trong bóng tối mới có hiệu quả, ở bề nổi ngược lại làm không tốt. Đệ tử hiểu. Dương Thanh Vân không nhịn được cười một tiếng, nói, thật ra thì coi như ta nói với bọn họ, những người đó cũng chưa chắc liền tin. Khi ấy Dương Thanh Vân cũng không tin, nếu không phải Dương Tử Hiên gặp Thạch Cảm Đương, nói thẳng ông ta họ Dương, ông ta thật sự không dám tin. Năm đó, người biết ông ta họ Dương cực ít, mà lấy tin tức này làm ước định cũng chỉ có sư tôn. Tần Ninh nghe vậy cũng bật cười. Không sai, hắn nói hắn là U Vương năm đó. Ở Đại Lục Vạn Thiên, bao nhiêu người sẽ tin? Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ bên trong Thanh Ninh Các, đông đảo võ giả bắt đầu bận rộn, quét sạch gian tế của Thiên Đế Các, đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu. Một bộ phận bắt được, một bộ phận để cho bọn họ chạy. Bên trong Thanh Ninh Các, bốn vị phó các chủ đích thân ra sức, mọi chuyện cũng trở nên rất thuận lợi. Mấy ngày nay Thạch Cảm Đương cũng oai phong lẫm liệt, dẫn một đội của Thanh Ninh Các, đó đã thành nghiện. Dương Thanh Vân thì luôn bầu bạn với Tần Ninh. Cảnh này khiến cho đám người Thanh Ninh Các trong lòng không hiểu. Các chủ đối với vị Tần Ninh công tử kia đơn giản là dùng lễ có thừa. Thật ra thì nào chỉ là dùng lễ có thừa, quả thật là coi thành khách quý trong khách quý. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tần Ninh đối với việc này không thèm để ý. Bản thân ở bên trong sơn cốc, tâm không có suy nghĩ hỗn tạp. Hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Bước kế tiếp chính là cảnh giới âm dương. Bước này cực kỳ quan trọng. Cảnh giới âm dương, bước thứ nhất linh cảnh hóa âm phân thành bốn cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong, mà bốn cảnh giới này không phải mấu chốt nhất là ngưng tụ âm khư, một đường âm khư là cơ bản nhất của tất cả võ giả. Có thể vượt qua ba đường âm khư, đủ để xưng là thiên tư xuất chúng, sáu đường âm khư, tồn tại rất rất ít. Còn chín đường âm khư, chín vạn năm trước, hắn làm được, đến thời đại hiện giờ, chỉ có Cốc Tân Nguyệt làm được, cách chương.